ngoài sân vắng, tiếng lá rơi bên hiên thật buồn. Xa nhau từ lâu lắm, những dấu yêu một thời tơ vương. Nghe mưa ngoài hiên vắng, khóe mắt ai rưng rưng giọt buồn. Em mơ một tia nắng ấm thắp sáng cho tâm hồn cô đơn. Còn lại bao yêu thương giờ đây, sao nghe vẫn vương. Hạt mưa rớt bên hiên nghe buồn thật buồn. Chuyện ngày xưa vô tư giờ đây trôi trong lãng quên. Đôi mi buồn xa vắng. Từng hạt mưa rơi trong mùa thu, sao đang thơm ngát hương mà anh vẫn xa xăm cho mưa buồn thật buồn. Mưa rơi ngoài sân vắng, tiếng lá rơi bên hiên thật buồn. Xa nhau từ lâu lắm, những dấu yêu một thời tơ vương. Nghe mưa ngoài hiên vắng, khóe mắt ai rưng rưng giọt buồn. Em mơ một tia nắng ấm thắp sáng cho tâm hồn cô đơn. Còn lại bao yêu thương giờ đây, sao nghe vẫn vương. Hạt mưa rớt bên hiên nghe buồn thật buồn. Chuyện ngày xưa vô tư giờ đây trôi trong lãng quên. Đôi mi buồn xa vắng. Xa xăm